Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, phần 247, chuyện khác đều có thể phóng một phóng, chuyện này không thể phóng. Không hóa cốt, là tồn tại với trong truyền thuyết đồ vật, tương quan sách cổ đối với hắn miêu tả không ai dám khinh thường. Bọn họ hiện tại quan trọng nhất mục tiêu chỉ có một chút. Không thể làm không hóa cốt luyện thành, bởi vậy, bọn họ đặc thù bộ môn chọn lựa tuyệt đối là cường giả trung cường giả. Mà bọn họ sẽ toàn lực phối hợp Ngao An An hành động. Kia ai làm chủ, Ngao An An nghe xong, trực tiếp hỏi xảy ra sự tình trung tâm ni nếu là nguyên lão. Tư lịch tự nhiên mà vậy là sâu nhất, bọn họ xác định sẽ không tại hành động ngón giữa tay họa chân sao. Tự nhiên là ngươi. Bất quá muốn cho bọn họ tâm phục khẩu phục, liền xem ngươi, Tào Nghiêm nói thẳng nói, từ đại nghĩa thượng nói, Ngao An An chủ đạo nói, tất cả mọi người sẽ nghe lệnh, nhưng là nghe lệnh không đại biểu sẽ chịu phục, muốn cho đoàn đội không có bất luận cái gì thanh âm nghe theo Ngao An An mệnh lệnh. Liền xem Ngao An An chính mình bản lĩnh, Ngao An An nghe ra Tào Nghiêm ý ngoài lời, khóe miệng xả ra một cái độ cung. Không chút để ý mà ứng một cái ân tự. Hiện tại nói cái gì đều quá sớm, nàng tương đối thích dùng thực tế hành động chứng minh thực lực của chính mình. Cho nên đến lúc đó người tới lại nói, theo sau, Ngao An An hỏi Tào Nghiêm địa phương khác tình huống, vừa nghe đến vấn đề này, Tào Nghiêm cũng chính xác lên, chúng ta điều tra phát hiện, lấy Côn Thị vì trung tâm, giống Chu huyện như vậy địa phương có mấy cái. Này đó địa phương đều là trong truyền thuyết phong thủy có vấn đề địa phương. Nhưng là ở nhân viên thương vong thượng, nhìn không ra bất luận cái gì vấn đề. Nếu không phải ngươi điều tra đến Chu huyện, chúng ta cũng sẽ không hoài nghi. Cụ thể điều tra còn cần thâm nhập, căn cứ ngươi manh mối. Chúng ta sẽ hướng thôn trang tìm tòi. Có lẽ sẽ có phát hiện ân, Ngao An An gật đầu. Này một cái. Cũng chính là người nhiều chỗ tốt rồi, nàng đã phát hiện quỷ thị tung tích, kế tiếp mục tiêu liền đặt ở quỷ thị thượng, địa phương khác cho dù có vấn đề, nàng cũng không có phân thân thuật đi thao tác, nàng hiện tại càng muốn biết đến là, có thể ra vào quỷ thị lệnh bài là cái gì, muốn gia nhập quỷ thị lại yêu cầu cái gì, rốt cuộc quỷ thị trước mắt mới thôi, tựa như một điều bí ẩn, muốn như thế nào làm đâu. Ngao An An cảm thấy, trước mắt có như vậy một chút, khó giải quyết, cái này khó giải quyết, không chỉ có ở chỗ quỷ thị thân bí, càng ở chỗ, nàng muốn thông qua nào một loại phương thức được đến quỷ thị bên trong tin tức. Ngao An An trong đầu tức khắc hiện lên đao lao quỷ thân ảnh. Bọn họ làm quỷ, trà trộn vào đi muốn đơn giản đến nhiều, cũng sẽ càng thuận lợi. Nhưng là chợt lóe mà qua thời điểm đã bị Ngao An An cấp phủ định. Đã làm liền có dấu vết, không thể bảo đảm đao lao quỷ bọn họ sẽ không bị những cái đó lão huyền sĩ nhìn ra vấn đề tới. Không phải tộc ta, tất có dị tâm ni nếu là làm những người khác đã biết đao lao quỷ bọn họ thân phận. Đối với bọn họ ngày sau ở nhân gian hành tẩu tuyệt đối không như vậy tự do. Nếu theo nàng, nàng tự nhiên không muốn có bất luận cái gì bất lợi bọn họ sự tình phát sinh. Càng quan trọng là, nàng ở Diệp Kiến Quốc trên người sở làm cho manh mối ở quỷ thị lúc sau liền chặt đứt. Nàng cần thiết mau chóng mà tiến vào quỷ thị tiếp tục truy tung. Nếu không Diệp Kiến Quốc một chết, kia dưỡng không hóa cốt chi hồn thần bí tế đàn liền không dễ dàng như vậy tìm được rồi. Mà nàng, nhưng không có cùng người lá mặt lá trái bản lĩnh, muốn chính nàng lẫn vào quỷ thị khả năng tính quá nhỏ. Như vậy chỉ có thể tìm lối tắt, nghĩ, Ngao An An tâm tư chậm rãi định rồi xuống dưới. Tính toán xong, Ngao An An đối với di động kia đầu Tào Nghiêm tiếp tục nói. Tào Bộ trưởng, ngươi tin ta sao? Tào Nghiêm không nghĩ tới Ngao An An sẽ hỏi cái này vấn đề. Sửng sốt một chút, sau đó nói, đương nhiên tin, như vậy, đợi khi tìm được tiến vào quỷ thị biện pháp sau, ta yêu cầu chọn lựa một nhóm người cùng ta cùng tiến vào quỷ thị. Ở chúng ta không có xuất hiện phía trước, các ngươi không thể dùng bất luận cái gì động tác, tìm đều không thể tìm, cũng không cần đi tìm kiếm quỷ thị tồn tại. Có thể chứ? Ngao An An hỏi, ngoặc kép, hảo, trầm ngưng một lát, Tào Nghiêm gật đầu đồng ý. Bọn họ đã giao phó Ngao An An không ít tín nhiệm. Như vậy, cũng không thiếu lúc này đây. Được đến Tào Nghiêm trả lời, Ngao An An cảm thấy mỹ mãn. Cùng người như vậy hợp tác, chính là thống khoái. Ngày thứ hai, Tào Nghiêm trong miệng nguyên lão cấp huyền sĩ đã đến Côn Thị đặc thù bộ môn phòng làm việc. Một đám huyền sĩ ở trong văn phòng ngồi nghiêm chỉnh, bọn họ đang đợi, chờ, Ngao An An, mà ở tòa các vị, suy nghĩ không đồng nhất, có thân xác bình tĩnh, có thân xác không kiên nhẫn, có đạm nhiên cười chi, có khiếp sợ không thôi. Hạ Chương cùng Vi Thần ở trong đó thuộc về khiếp sợ kia một loại. Ngồi ở trong một góc, nhìn đầy bàn nhóm người này đại lão, trong lòng run bần bật, đại lão a. Thế nhưng sống sờ sờ mà đứng ở bọn họ trước mặt. Quả thực chính là sinh thời a. Chương 138 mà ở kích động lúc sau. Hạ Chương cùng Vi Thần hai người đối với có thể làm này đàn đại lão chờ đợi Ngao An An kia cũng là tuyệt đối sát đất, rốt cuộc, này đó đại lão là vì Ngao An An mà đến. Đây cũng là bọn họ tiến vào đặc thù bộ môn tới nay cái thứ nhất ví dụ. Không có ai có thể giống Ngao An An như vậy bò đến bay nhanh. Nếu không phải bởi vì Ngao An An, bọn họ cũng không có cơ hội nhìn đến cảnh tượng như vậy. Nghĩ, hai người ánh mắt thường thường mà đặt ở cửa, đều nói Ngao An An sẽ đến, không biết khi nào đến đâu. Liền ở bọn họ như vậy nghĩ thời điểm, môn răng rắc một tiếng khai, mọi người tầm mắt cũng xoát mà một chút dừng ở cửa. Đại lão trung đại lão, rốt cuộc tới, trong căn phòng này, Tư Lịch Thiền chờ mong Ngao An An, Tư Lịch Thâm đối Ngao An An tò mò, tình huống như vậy tạo thành lúc này vạn chúng chú mục. Cửa mở lúc sau, Ngao An An thân ảnh xuất hiện ở mọi người trước mặt, mà ở bên người nàng người cũng rất dẫn người chú ý. Không nghĩ tới, Tào Nghiêm thế nhưng cũng tới, còn đi tiếp Ngao An An, thái độ này. Thật sự cũng đủ thuyết minh hết thảy. Thoạt nhìn cùng Ngao An An không sai biệt lắm đại huyền sĩ nhóm. Lúc này tâm tình thật là very phức tạp. Đây là chênh lệch à. Nhân gia ở đồng dạng tuổi đã kéo lên tới rồi bọn họ xa xôi không thể với tới địa vị. Bất quá có tương ứng địa vị đồng thời. Ngao An An cũng có tương ứng thực lực. Cũng bởi vì như thế. Tuổi trẻ một ít huyền sĩ đối với Ngao An An tâm tính cũng không có cái gì không cam lòng. Bởi vì Ngao An An quá cường, đương một người cường đến trình độ nhất định thời điểm, mọi người đối nàng chỉ còn lại có hai chữ. Nhìn lên, bộ trưởng, Ngao đại sư, mấy cái tuổi trẻ một chút huyền sĩ đã nhịn không được đánh lên tiếp đón. Tựa hồ như vậy là có thể hấp dẫn một chút Ngao An An bọn họ lực chú ý. Như bọn họ sở liệu. Ngao An An cùng Tào Nghiêm nghe được bọn họ thanh âm sau đích xác hướng bọn họ trên người nhìn. Thoáng qua, đối với bọn họ gật gật đầu, nhìn đến Ngao An An bọn họ ý bảo, mấy cái tuổi trẻ huyền sĩ kích động không kềm chế được. Thực mau mà, Ngao An An cùng Tào Nghiêm hai người tìm một cái không vị an vị hạ. Cho dù không phải chủ vị, hai người cũng là những người khác chú ý tiêu điểm. Đến nỗi đi theo Ngao An An tới đao lao quỷ ba cái liền ngoan ngoãn mà đứng ở một bên. Hạ Chương đám người bên người, dù sao cũng là người quen, đãi ở bên nhau cũng khá tốt. Quan trọng, trong phòng này huyền sĩ khí thế quá cường đại, bọn họ này ba cái xen lẫn trong huyền sĩ trung quỷ. Trong lòng thật là, hư hư, đến nỗi dư lại một ít đại lão, lại là ở đánh giá Ngao An An. Tựa ở đánh giá một ít cái gì, chờ hội nghị thất môn đóng lại, chuyên môn nhân viên kiểm tra qua đi, hội nghị chính thức bắt đầu rồi, chúng ta có thể hay không đi trước nhìn xem kia không hóa cốt nơi địa phương. Mà ngay từ đầu, một cái huyền sĩ đại lão liền mở miệng nói, bọn họ ở bộ môn địa vị cùng mặt khác huyền sĩ bất đồng. Lúc này đây có thể nói là tìm bọn họ rời núi. Vị này đại lão tự nhiên cũng dám biểu đạt chính mình ý tứ. Ở hắn xem ra, không hóa cốt là bọn họ chuyến này mục đích, dù sao cũng phải trông thấy. Hắn muốn kiến thức một chút trong truyền thuyết không hóa cốt. nhưng kia địa phương, không phải còn có thể hành động du thi sao? Du thi cũng không phải chúng ta dễ dàng có thể đối phó, một cái khác huyền sĩ đại lão cũng đi theo. Nói, thái độ của hắn càng thêm phải cụ thể một ít, nghe vậy, mọi người tức khắc một mạc, một con du thi dễ đối phó, nhưng là bảy chỉ, chính là một con thêm thành, cũng không phải gấp bảy khái niệm, mà là mấy chục lần khái niệm mà ni ta cảm thấy chúng ta có thể, mở miệng nói chuyện chính là một. Cái trung niên nam nhân, sắc mặt hồng nhuận, nhìn qua cũng thập phần tuổi trẻ, bất quá bởi vì xúc dâu nhiều một loại thế ngoại cao nhân cảm giác. Ngao An An nhìn lại thời điểm, cũng có thể nhìn đến hắn trên người ẩn ẩn hơi thở. Đây là thuộc về một cường giả hơi thở, đương nhiên, này hơi thở bên trong còn bao hàm một chút tử khí. Nhưng là này tử khí đại biểu đến lại là đối phương thường xuyên cùng người chết giao tiếp. Người này là cái gì thân phận? Ngao An An trong lòng tức khắc nổi lên tò mò chi tâm. Nhìn quanh một chút phòng họp huyền sĩ, Ngao An An ở trong lòng khẳng định Tào Nghiêm ngày hôm qua ở trong điện thoại nói được lời nói. Tới Côn Thị đều là tốt nhất huyền sĩ. Những người này thực lực cùng nàng phía trước nhìn đến huyền sĩ so sánh với hảo đến cũng không phải là nhỏ tí tẹo, đặc thù bộ môn quả nhiên là đặc thù bộ môn. Nhân tài đông đúc, cho dù nàng hiện tại không tán đồng bọn họ lựa chọn, nàng cũng sẽ không ở ngay lúc này nói chuyện. Mím môi, Ngao An An tiếp tục nhìn tình thế phát triển, nói như thế nào, tại đây người ra tiếng sau, những người khác cũng hỏi, bọn họ cũng biết này nói chuyện người thân phận, Mao Sơn đạo thuật truyền nhân chi nhất Tam Quang đạo nhân. Cương thi khắc chế giả, cương thi đối thủ một mất một còn. Tuy rằng hiện tại bởi vì hòa táng thi hành, cương thi số lượng cực nhỏ, nhưng là truyền thừa là không có đoạn, hắn nói được lời nói, tự nhiên có thể được người khác coi trọng. Một là Cương Định Phù, yêu cầu tốc độ mau nhân vì chúng ta tranh thủ thời gian. Nhị là chúng ta đối phó cương thi Mao Sơn thuật, có thể làm chúng ta ở hiện trường hoàn toàn chế trụ du thi. Tam là chúng ta Mao Sơn thuật chung một loại tiêu diệt cương thi thi thể phương pháp. Dựa theo này ba cái bước đi xuống dưới, du thi cấu không thành uy hiếp, tới phía trước ta đã làm tốt chuẩn bị, tài liệu cái gì đều có. Các ngươi liền xem ta cái này ý tưởng được chưa? Tam Quang đạo nhân nói thẳng ra ý nghĩ của chính mình, những người khác nghe, cũng cảm thấy cái này bước đi đáng tin cậy, bất quá nói được dễ dàng, làm được khó. Phương pháp này yêu cầu hoàn hoàn tương khấu, trung gian có cái nào phân đoạn làm được không đúng rồi. Kia cũng là rất nguy hiểm một sự kiện, bất quá, cẩn thận đối với bọn họ này đó thân kinh bách chiến huyền sĩ tới nói đúng không sợ. Hết chương.